Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay có tựa đề của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, câu chuyện Cọc Yểm Xác, là câu chuyện chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Còn bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ đầu làng Nhậm Hà đi qua một con đường đất dài tầm 500 thước, quẹo có một ngã ba, nơi có cái miếu thờ Âm. Đi thêm mấy chục bước chân sẽ thấy một căn nhà năm gian to lớn. Nhà đựng xây ở nền đất cao, bao quanh là bãi đất hoang còn in dấu vết thời cuộc. Rồi đã trải qua hơn 100 năm bể dâu, hiện trạng căn nhà đã tồi tàn cực độ. Song thế nhà vẫn giữ được nét cổ kính như xưa. Từ cổng chính đi vào một lối đi sỏi nay đất được mọc tùm cỏ dại. Từ hai bên là hai hàng cau gãy đổ, khoảng sân gạch mọc lởm chởm cỏ gấu. Trên đó còn có một hòn non bộ sơ xác. Nằm đối diện hòn non bộ, giật lùi vào trong độ ba bước chân là căn nhà năm gian, nơi gia đình của ông bà Phú Du sinh sống năm nào. Thoạt nhìn sơ qua không khó để người ta nhận ra. Dạo ấy gia đình của ông Phú Du được xếp vào dạng giàu có. Dù bây giờ chỉ còn là một căn nhà rỗng ruột, tường bao sụp đổ, nhưng dạo ấy để xây được căn nhà lớn này thì ắt hẳn ông Phú cũng giàu nhất nhì cái làng này. Qua lời kể của bà Nguyễn Thu Hường, tôi xin bắt đầu từ hoàn cảnh của gia đình ông bà Phú từ dạo còn cơ hàn, để cho quý vị thính giả có thể hiểu được tường tận. Tháng 9 năm Canh Tuất 1790, vào một đêm mưa gió đượm buồn. Xong chưa bố nó ơi, nhanh chân lên, kẻo thêm mấy lại trở dạ thì không có kịp đâu. Tiếng của ông Đồ Chí cất lên đầy rục rã, cầm theo cây tay nải, bên trong có mấy bộ đồ cũ và 10 quan tiền. Bà Đồ tất tả đi vội từ buồng ra. Xong rồi ông nó hạ, mình đi ngay nhỉ? Ông Đồ gật đầu cùng vợ đi vội ra con ngõ thâm u. Đầu giờ tuất nhằm 7 giờ tối, mưa đang lắc sắc rơi từng cơn, gió thốc vùn vụt từng hồi. Trên con đường lầy lội dẫn sang nhà ông bà Du, hai bóng người chẳng ngại mưa gió đang nối gót nhau đi rất vội. Ấy là ông bà Đồ ở làng này. Hai ông bà Đồ chẳng kịp mặc áo mưa, cứ như vậy đem theo vạt cỏ hai bên đường hấp tấp bước tới. Bởi lẽ ở nhà ông Du đang có người sắp sinh. Gia đình của ông Đồ và gia đình ông Du là chỗ nặng nghĩa thâm tình. Rồi chẳng máu mủ ruột già gì, nhưng cũng coi nhau hơn anh em ruột thịt. Từ 9 tháng trước, bà Du đã hoài thai, đến nay đủ tháng đủ ngày, bà Du đã có dấu hiệu chuyển dạ. Bà Đồ Chí năng quan lại nhà, lại biết việc đỡ đẻ, cho nên ngay khi nghe ông Du chạy sang báo tin, hai vợ chồng của ông bà tất tả đi ngay. Con đường từ nhà ông bà Đồ sang vợ chồng nhà ông Du kéo dài hơn 2 dặm, lại gặp đêm mưa gió tối trời, nên đường đi càng như kéo dài diệu vời. Dẫu vậy, vì lo cho bạn của mình, hai ông bà chẳng nề hà mà bảo nhau đi ngay. Sang đến nơi cũng là lúc ông Du đang luống cuống đi ra đi vào. Nhắc thấy bóng của ông bà Đồ, ông Du hấp tấp đội mưa chạy tới. May quá, hai bác sang tới nơi rồi, em đang cuống quá không biết làm gì cả. Bà Đồ đi vội vào trong nhà rồi hỏi gấp. Thế nước nóng chú chuẩn bị chưa? Đem vào buồng cho tôi đi. Ông Du gật đầu rồi đoạn chạy xuống bếp, bưng ấm nước vào bên trong. Bà Đồ xuông hai người đàn ông ra ngoài, tự tay khêu sáng ngọn đèn rồi bắt đầu đỡ đẻ. Ở bên gian nhà ngoài, ông Đồ đang ra sức trấn an ông Du. Được độ nửa khắc thì bên trong buồng vang lên tiếng khóc của trẻ con. Ông Du mừng lắm đứng bật dậy, lại lao vào cửa buồng trong tâm thế hồi hộp. Cánh cửa ọp ẹp được mở ra, bà Đồ mặt mày tươi rói rồi bảo: mừng cho vợ chồng chú thím có đứa con trai nối dõi tông đường, trộm vía chứ thằng bé nó kháu khỉnh lắm. Ông Du rưng rưng nước mắt đi vội vào trong, nhưng bà Đồ cản lại: làm gì mà chú cứ cuống lên thế, đàn bà đẻ bẩn lắm, để tôi vào dọn sơ qua, Vợ con có chạy đi đâu mất đâu mà sợ. Ông Du ngượng ngùng trở ra, hết lời cảm tạ vợ chồng ông Đồ. Vậy là đêm mưa gió, gia đình của ông đón thêm một thành viên mới. Trước lúc ra về, ông Đồ Chí lấy trong tay nải ra 10 quan tiền rúi cho bạn rồi bảo: tháng này vợ chồng tôi có việc lên kinh, nhanh thì 3 tháng mới về làng. Cái số tiền này vợ chồng chú cứ cầm lấy, thêm ấy vừa mới sinh xong, phải ăn uống bồi bổ vào, kẻo sau này yếu đấy. Ông Du lắp bắp rồi xua tay: chết, hai bác làm vậy em đâu có dám nhận đâu. Đêm hôm mưa gió phiền hai bác thế này, vợ chồng em đã áy náy lắm, bây giờ còn ngửa tay nhận tiền sao mà phải phép. Nằm ở trên giường, bà Du sụt sịt: em lại ai bác, vợ chồng em ở cái làng này phận cùng đinh, bất quá chẳng khác gì ngữ ăn mày. Hai bác có lòng thương đói hoài đến vợ chồng em, đây là cái phước đức sâu dày mà mấy kiếp chúng em tu tập được. Này hai bác còn cho tiền cho của thế này, chúng em nào có dám nhận đâu. Em lại hai bác, hai bác cho chúng em nhận tấm lòng là được rồi. Bà Đồ cười hiền rồi nói dỗi: thím này lạ thật đấy, hai bên gia đình có khác gì máu mủ ruột già đâu. Vợ chồng tôi coi vợ chồng thím như anh em ruột thịt trong nhà, hà cứ làm sao mà khách sáo với nhau như thế. Chú thím mà không nhận là coi như chúng tôi là người ngoài. Ông Đồ Chí liền chen thêm: bà nhà tôi nói đúng đấy, sau này nếu mà vợ chồng tôi có con gái, nhất định sẽ cho thằng cu tí này làm rể. Khi đó hai nhà làm một rồi, khỏi câu nệ lễ nghi chi cho nó mệt. Những câu nói chân thành xuất phát từ tận đáy lòng, vợ chồng ông bà Du chỉ biết sụt sùi và hết lời cảm ơn. Tiến ông bà Đồ về, ông Du trở về buồng ôm lấy vợ con, nhìn 10 quan tiền nằm ở cái bàn gỗ, cả hai vợ chồng hết lời cảm thán. Bẵng đi một năm sau, chẳng biết lời ông Đồ Chí nói nhầm giờ linh mà bà Đồ hoài thai và hạ sinh một người con gái. Nhân lời hứa năm nào trong ngày đầy tháng của con, ông bà Đồ và ông bà Du có ước hẹn rằng năm con trai của ông bà Du lên 18, hai gia đình sẽ kết thành thông gia. Thế nhưng số phận hai gia đình đi theo hai hướng hoàn toàn trái ngược mà bất cứ ai trong làng đều không thể lường trước. Đầu tiên là việc ông bà Du vớ được một dương vàng khi đào cái ao sau nhà. Có số tiền đó, ông bà Du bắt đầu bắt tay vào làm ăn. Từ việc mua thêm ruộng, học thêm nghề làm giấy tiền, tới việc tập tành đi buôn. Chỉ trong vòng 3 năm, hai vợ chồng đã xếp vào hàng phú hộ có của ăn của để. Trong khi đó, gia đình của ông Đồ Chí lại rơi vào thảm cảnh. Kể thêm một chút về vợ chồng ông Đồ Chí. Hai ông bà vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, lớn lên nên duyên. Hai vợ chồng bản tính đều thiện lương nên được bà con trong ngõ ngoài làng nể phục lắm. Người ta kháo nhau rằng phàm không có tiền để chữa bệnh, chỉ cần qua nhà vợ chồng ông bà đều được ông bà cho tiền chữa bệnh, bao giờ có thì trả sau. Còn gia đình nào nghèo túng quá thì vợ chồng ông bà Đồ cho không, tuyệt không lấy một đồng cắc bạc. Tiếng lành đồn xa nên người ta coi ông bà Đồ như là Phật sống, trong làng này cũng lắm kẻ nể phục. Nhưng số trời không cho họ kết duyên phu thê trăm năm. Năm con gái của ông bà là cô Lệ lên 12, ông Đồ gặp một cơn bạo bệnh, bỏ vợ bỏ con mà đi trong một đêm mưa gió tối trời. Thuở ấy là thời phong kiến, nhà nào giàu sang đều có quyền bỏ tiền ra mua những người khác về làm người hầu cho mình. Nhà bà Đồ tất nhiên là không ngoại lệ, vì ruộng đất từ thời tiền nhân để lại lên đến cả 5-6 mẫu, kho thóc tới cả vài kho. Bởi lẽ đó cho nên trong nhà bà Đồ, gia nhân già trẻ nam nữ rất đông, nhất nhất đều lệnh phục của chủ. Vì vốn dĩ bà Đồ Chí có lòng từ bi cho nên gia nhân trong nhà đều tôn trọng lắm. Sau khi chồng mất vì bạo bệnh, bao nhiêu tình cảm bà dồn vào khúc ruột duy nhất của mình, đó là người con gái tên Lệ. Chẳng những được học hành đàng hoàng lại giỏi nữ công gia chánh, cô Lệ còn thừa hưởng nhan sắc trời ban của mẹ. Những ngày vui ngắn chẳng tẩy gang. 5 năm sau khi ông Đổ mất, bà Đồ cũng theo chồng về nơi chín suối. Cái chết của bà là mở đầu cho việc sâu xé tranh giành tài sản của đám anh em trong họ tộc. Kết thúc bằng việc Lệ phải ra đi với hai bàn tay trắng và ở nhờ với người thím quá chồng. Đúng là trò đời đen bạc. Quay trở lại với gia đình của Phú Hộ Du, căn nhà được thừa hưởng từ đời tiền nhân năm nào nay đã đập đi, thay vào đó là căn nhà năm gian, mái ngói trắng phau, tường rào kiên cố. Sống trong cảnh giàu sang là như vậy, nhưng gia cảnh của gia đình Phú Hộ Du bắt đầu đảo lộn. Hay nói đúng hơn là dân gian vẫn thường bảo, trưởng giả thì học làm sang, phú quý thì sinh lễ nghĩa. Này, cái cối xe này mày phải khiêng ra kia, xong thì đổ thóc ra phơi, rồi băm bèo cho lợn. Cái ngữ chúng mày đúng là đần độn rốt nát, cái việc gì cũng phải đợi tao bảo. Tiếng của bà Phú Du cất lên choa choa trong tiết trời nắng cháy. Bà ngồi chễm chệ trên sập, mồm bòm bẻm nhai trầu, tay cầm cái quạt mo chỉ đông trỏ tây. Thật ra thì cảnh này đám gia nô trong nhà sớm đã quen mắt. Những tiếng quát nạt này tính ra còn nhẹ nhàng chán, bởi lẽ bà Phú chưa dùng đến đòn roi. Nhớ dạo tháng trước bà Phú có sai con Sen đem mâm thức ăn thừa cất đi. Đến lúc tối bưng lên lại thấy thiếu mất hai miếng chả. Bà Phú nọc cổ con Sen đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Hôm ấy ông Phú Du mà về trễ một chút là khéo có án mạng. Nếu như ông Phú Du vẫn giữ cái bản tính thật thà chân chất, biết trên biết dưới, thì bà Du lại hoàn toàn thay đổi tính nết. Sự thay đổi ấy bắt đầu từ khi gia đình ăn nên làm ra. Từ một người đàn bà cù lần, bà Du bắt đầu học thói nhà giàu kinh kiệu. Ban đầu chỉ là những cái nhìn không mấy thiện cảm với hàng xóm láng giềng, sau cùng bà coi đám ấy dưới tầm con mắt. Hàng xóm dạo đó tối lửa tắt đèn có nhau bà còn khinh ra mặt, huống chi là đám gia nô ở trong nhà, khỏi cần kể thêm thì ai cũng hiểu. Đi đâu làm gì hay thấy đám cùng đinh là bà Phú Du lại ra bộ hoạnh hoẻ, tỏ ra mình là kẻ bề trên, là kẻ có tiền. Càng ngày thì bà Phú Du lại càng có cái thú được người ta sợ mình, vì bà coi đó là một cái uy của người có tiền. Tha hồ tác oai tác quái ở vùng nông thôn, giữa hàng ngàn người dân thấp cổ bé họng. Tuổi chưa đến năm chục nhưng bà hách dịch hơn đời, luôn coi mình là bề trên cả với những đám cụm đinh lớn tuổi. Ở trong làng này hễ đám cụm đinh nào chẳng may gặp bà, đều phải đoán ý của bà mà chắp tay vái chào từ đằng xa. Đã bao lần ông Phú Hộ Du có lời phàn nàn, song bà Du chẳng để vào tai. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua thêm 5 năm. Càng lúc thì ông Phú Hộ Du lại càng nhận ra giữa hai vợ chồng có những khác biệt quá sâu đậm về tính tình. Ông luôn phải là người nhẫn nhịn, ông hiền lành bao nhiêu, thể hình như vợ ông là người mang tính ham mê hư danh bẩm sinh. Đỉnh điểm có cái lần bà Phú bàn với chồng về việc từ hôn, bà viện cớ: thế nó xét lại cho, tính ra thì ông bà Đồ đã ra người thiên cổ, trong khi đó gia đình của mình đã xếp vào loại bề trên. Nếu cứ bám theo cái thói cũ rồi hạ mình cưới con Lệ về, chẳng khác nào làm gia đình của mình mất giá. Nghe những lời bạc bẽo ấy, ông Du lúc này hầm hầm sắc mặt, đập bàn rồi rít lên: bà câm ngay đi cho tôi, bà còn ăn nói lếu láo thì đừng có trách tôi ác. Chẳng những cưới xin đàng hoàng còn phải coi con bé như con ruột. Nhớ cái dạo bà sinh đi, trong nhà không một cắc, là ai đã đỡ đẻ cho bà, ai cho bà tiền để bà ăn bà uống, để rồi nay bà dở cái giọng bạc bẽo, chưa khỏi vòng đã cong đuôi rồi. Bà mà bất nhân thì tôi chết không có nhắm mắt cho bà coi. Cho đến năm thứ hai, sau khi rước con gái của ông Đồ về làm dâu, ông Phú lăn cổ ra chết sau một cơn bạo bệnh không rõ nguyên nhân. Người dân trong làng chỉ đồn là do trúng gió. Chồng mất, một tay của bà Phú Du đứng ra cắn đáng gia sản kích xù. Càng vậy thì bà lại càng ra sức hạch sách dân làng khi có kẻ nào đến lạy lục nhờ vả. Có gia đình của nhà ông Thủ vay bà 5 quan tiền để mua thóc giống. Vụ thu hoạch mới xong, bà Du sai gia nô sang đẻ ngựa. 5 quan tiền bà tính cả lãi lên thành 30 quan. Bao nhiêu thóc lúa mới thu về còn chưa kịp khô đã bị bà lụt sạch. Đến dạo nạn đói năm Thìn, bà Phú Du móc nối được với lái buôn và đám quyền hành trong làng, đứng ra độc quyền việc phân phát lúa gạo. bà ăn xương uống máu của dân nghèo còn không có chỗ nào buông tha. Gia sản để lại sau khi chồng mất, có khi ăn ba đời chẳng hết. Vậy mà vào tay của bà sau 3 năm, số tài sản đó đã nhân lên gấp vạn. Dòng đời cứ như vậy êm mà trôi, bà Phú Du cũng nghiễm nhiên hưởng thụ cuộc sống giàu sang cho đến mùa đông năm ấy. Mày mở mắt to ra mà xem đây này. Cái ngữ tinh ăn mù làm nhà mày chứ, chỉ được cái vụng dại dậy mãi không có được. Tiếng rít chu chòa ấy là của bà Phú Du, đứng khúm núm bên cạnh mẹ chồng lệ lắp bắp. Dạ bẩm bu, con làm đúng để bu dặn ạ. Cứ 3 gáo nước nóng là 4 gáo nước lạnh để bu rửa chân. Con nhớ như là in chứ con có làm trái lời bu đâu. Bà Phú Du quắc mắt lườm con dâu rồi đập tay bịch xuống đùi, mồm rít lên từng tiếng để cay độc. Mày bảo cái gì? Mày sờ xem là cái nước lạnh ngắt như thế này mà mày đem cho tao rửa chân à? Hay là mày muốn cái thân giả này chết sớm? Chết sớm được rồi mày hưởng không cái gia sản này? Tao nói cho mày biết nha, tao có chết cũng đừng hòng tư hào được một đồng một cắc nào ở cái nhà này. Gương mặt phì nộn chợt đỏ tím, nọng mỡ dưới cằm biến tùn thâm một tàng, khẽ rung lên theo từng tiếng xỉ vả người con dâu tội nghiệp. Dạo cái chồng ta còn sống đấy, vì nhớ cái lời thề hôn ước năm xưa với cha của mày cho nên tao mới đón mày về làm dâu. Chứ riêng cái mặt của tao thì mày không có cửa đâu. Biết thân biết phận thì mày cơm ngày 3 bữa, giò cắn ngập răng. Nhưng bằng lếu láo tao đánh bỏ chết. Cái ngữ mồ côi cùi cút như mày á, còn định lên giọng với ai? Lệ Hoàng sợ ngồi thụp xuống, mặt tái mét nói trong tiếng nấc sụt sùi. Con lạy bu đừng nói oan cho con. Con làm dâu bu 8 năm nay, một lòng thờ chồng kính bu. Con chưa có một giây phút nào cố ý bất kính như vậy. Xin bu đèn rời soi xét cho con. Bà Phú Du hình như vẫn còn chưa nguôi giận. Bà đầm tung chậu thau đồng, làm nước đổ linh láng ra nền nhà, rồi trò mặt con dâu mà tiếp. Ý của mày là tao gieo tiếng ác cho mày đó hả? Trời đất ơi ông trời ơi, ông sống khôn thác thiêng ông về đi mà xem đây này. Ông dứt cái ngữ mèo mả gà đồng về làm ô uế cái gia cảnh nhà này. Cái loại chưa qua khỏi vòng đã cong đuôi, chưa qua sông nó đã đấm bồi vào sóng rồi, nó còn gieo tiếng ác cho tôi đây này. Từ ngoài sân bước vào, cậu Tẹo thấy mẹ của mình ngồi dãy đành đạch, bên cạnh là vợ mình đang quỳ gối. Cậu sừng sốt tiến lại rồi hỏi. Chết thật đó, bu làm sao thế này? Bà Phú lại càng được thể gào ầm lên. Sau một hồi hỏi han, cậu Tẹo quay ra trách vợ. Mà làm dâu cái nhà này á thì phải biết thân biết phận. Bu già rồi sống lâu hơn chúng mình. Lời của bu nói chỉ có đúng thôi. Mà còn ngồi đó mà sụt sịt cái nỗi gì? Còn không mau lau dọn rồi sắp cơm sắp nước đi. Lệ cúi đầu lặng lặng không đáp. Chống tay đứng lên, Lệ cầm chậu thau đồng tiến ra ngoài hàng hiên. Thế con dâu đi rồi, bà Phú lúc này bực dọc nói thật to, cố ý để cho con dâu nghe thấy. Nhà anh Tẹo này, gia đình ta là chỉ có mình anh là con nối dõi. Thấy anh việc nhớ kinh hẹn năm xưa với người bạn cũ nên hỏi cưới cái con này nó làm về vợ anh. Thế mà 8 năm qua nó ăn trắng mặc trơn, làm gì cũng có người hầu kẻ hạ. Vậy mà 8 năm rồi có mỗi việc đẻ cũng không nên thân. Rồi tôi hỏi anh là cháu tôi để tôi bế đâu, hương khói của nhà này đâu. Nhà anh làm sao thì làm, đừng có để đến lúc chết xuống đó gặp thầy của anh, tôi không có dám nhìn mặt đâu. Tẹo liền tặc lưỡi. Bố đừng nặng nhẹ cái việc đó. Ở thì có con bồng bế cũng vui, cơ mà đời còn dài lắm bu. Nghe con trai trả lời như vậy, bà Phú lại càng nanh nọc. Nhanh nói vậy mà nghe nó được hả? Tôi nói cho nhà anh biết, trước cái lúc tôi xuôi tay nhắm mắt mà không có cháu cho tôi bế bồng á, thì tôi chết không có nhắm mắt đâu. Tôi đã nhờ bà mối dạm hỏi cho một đứa con gái út của bà Phú hộ thìn ở bên làng bên rồi, chứ chờ mong gì ở cái ngữ tịt đẻ này. Theo mỗi bước chân nặng nề tiến ra hàng hiên, từng lời nói cay độc của mẹ chồng như là mũi dao xoáy vào tâm can, khiến cho Lệ tan nát. 17 tuổi Lệ mất cả mẹ lẫn cha, phải sống nương tựa vào một người thím quá chồng. Lệ được người thím này hết lòng dạy bảo nên công dung ngôn hạnh đều vẹn toàn hơn trước. Người thừa hưởng dung mạo trời ban của mẹ lại thêm tính thông minh của ông Đồ nên đệ được rất nhiều nhà giàu trong làng săn đón. Vậy mà đúng cái một năm sau, người ta ngã ngửa khi nghe tin lệ được gả và làm dâu nhà ông bà Phú Du để làm vợ cậu Tẹo. Tuân theo lời ước hẹn năm nào của thầy mẹ, lệ nén tủi nhục về làm dâu của nhà bà Phú, một phú hộ giàu có nhất nhì ở tổng này. Cậu Tẹo, người chồng mà cô đừng giáp mặt trong lần đón dâu, là một kẻ ham mê rượu chè, tính cách bạc nhược, rất nghe lời của mẹ. Về làm dâu bà Phú, cô lại bắt đầu sống trong cảnh đời tối tăm. 8 năm dòng chưa có đêm nào cô được ngon giấc. Bà Phú tính tình quái đản và hà khắc, mà phần làm dâu cô luôn phải là người nín nhịn. Lấy nhau được hôm trước thì hôm sau, bà Phú lột sạch đôi khuyên tai vàng 10, ném cho con dâu bộ quần áo nâu sồng và kêu ra đồng làm việc như đám gia nô. Nếu việc đó không thì chẳng nói làm gì. Thế nhưng càng ngày bà Phú lại càng tỏ ra xét nét và hà khắc hơn. Thêm việc hai vợ chồng cô ở với nhau đã 8 năm mà chưa có một mụn con. Điều đó càng làm cho bà Phú có thêm ác cảm với con dâu. Ban đầu bà Phú còn bóng gió qua lại, sau dần bà bỗ bã thẳng mặt mà chẳng nề nang gì cả. Lắm đêm nằm bên cạnh chồng, lệ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong để cay đắng. Suốt 8 năm qua cô một lòng hầu hạ, chưa một lời nào dám cãi lại mẹ chồng. Vậy mà không hiểu sao mẹ chồng lại ác cảm với cô như vậy. Có những lần tủi nhục dâng lên đến đỉnh điểm, vậy mà kẻ đầu ấp tay gối chẳng hề nói đỡ cho một câu. Dần dần cô lệ sống trong một cái bóng, lầm lỗi chờ cho hết kiếp đoạn trường. Đi hết hàng hiên, cô lệ thấy con sen hầu cận mình đang đứng thập thò ở đó. Con sen này tên là Lý, năm nay lên 15 và rất thông minh nhanh nhẹn. Nhắc thấy bóng của chủ, con sen ngại ngùng đỡ lấy cái chậu thau rồi bảo: "Mợ để đó em dọn cho, mợ xuống bếp sắp cơm đi, kẻo bà lại mắng thì tội mợ lắm." Lệ sụt sùi xoa đầu con sen rồi đáp: "Em cứ lo việc mình đi, để đó cho mợ. Làm trái ý của bà là không chỉ mình mợ, mà ngay cả em cũng nhận đòn oan đấy." Thấy bóng của chủ mình thất thểu đi ra sân giếng, con sen cảm thấy lòng của mình nặng trĩu. Bị bán vào nhà bà Phú với giá 20 quan tiền, tính đến nay con sen đã ở đây được ngót 2 năm. Nó được cậu Tẹo giao cho việc hầu hạ mợ. Nó đã hầu hạ cho oai chứ thật ra, để làm việc cũng chẳng khác gì đám gia nô trong nhà này. Đã vậy còn làm không công và những lời nhức móc nhận lại như cơm bữa. Đã rất nhiều lần con sen thủ thỉ bên tai, khuyên mợ của mình nên cắt đứt mối oan nghiệt này. Thế nhưng lần nào lệ cũng lắc đầu rồi bảo: "Em còn nhỏ, có những cái mình muốn mà mãi mãi cũng chẳng thể làm được đâu em." Quả thật lời của lệ nói không hề sai. Dạo ấy xã hội Việt Nam có những truyền thống sai lầm được chấp nhận từ đời này qua đời khác. Chẳng hạn như là trường hợp của lệ: tôn trọng lễ tiết, tại gia tổng phụ, xuất giá tổng phu, phu tử tổng tử. Ở thời đại ấy, đàn bà mà bỏ chồng thì muôn đời mang tiếng xấu nhơ nhớp. Tiếng xấu đó chẳng những làm cho những người đàn bà ô danh, mà ngay cả tiền nhân dù khuất núi cũng vẽ mặt. Thành ra là sống chết thế nào, lại cũng cắn răng mà chịu. Vậy nhưng mà con run xéo lắm cũng quằn, thứ gì quá cũng phản tác dụng. Và cách mà lệ chọn để giải thoát cho cuộc đời tăm tối của mình, đó là quyên sinh. Sáng hôm đó bà Phú tỉnh dậy sớm hơn như thói quen, vì đêm qua đám gia nô phải xuống dưới tỉnh địa nhập muối và dầu đèn. Thành ra trong nhà chỉ còn mình bà Phú, con sen tên là Lý ăn ngủ ở nhà ngang và mợ lệ ở buồng riêng gần mé ao. Bà Phú chắc mầm là thế, vì biết chắc đêm qua là con của bà, tức là cậu Tẹo, đi chơi không có về. Khỉnh khẳng bước chân ra hàng hiên, bà Phú đứng chống nạnh rồi giống cổ gọi một cách đầy trịch thượng: "Lệ đâu? Cái nước này..." Ngày thường chỉ cần nghe tiếng gọi để ác cảm đó, Lệ đã tất tả vấn tóc đi ra. Vậy mà sáng nay bà Phú gọi đến 3 câu vẫn không thấy con dâu đáp lời. Con hầu gái tên là Lý ngủ ở nhà ngang, nghe tiếng của bà Phú thì lục tục vén màn chui ra. Thế sắc mặt khó coi của chủ, con hầu gái liền nói đỡ: "Dạ bầm ba, đêm qua bà say mợ xanh hết một bồ thóc, Con thấy tận cuối giờ xỉu mợ mới đi nằm. Chắc là mệt quá mợ ngủ quên. Bà để con ra con gọi mợ dậy nấu nước cho bà rửa chân. Bà Phú hầm hầm sắc mặt, sẵn cái ba tong trong tay, bà quấn luôn vào cái cẳng chân của nó, làm con hầu gái nhăn lên rồi rin la. Mẹ tiên nhân nhà mày chứ, mẹ tiên nhân cái ngưỡng hèn kém nhà chúng mày. Thôi phép ở đâu mà chủ chưa hỏi mà đã lên tiếng. Nó có xây 1/10 bột thóc, ta cũng phải gọi nó gậy. Cho chúng mày sướng quá chúng mày quen thân. Nói rồi bà Phú đi sầm sầm ra ngoài hướng buồng của con dâu. Bà dùng cái ba toang đập mạnh vào cánh cửa cốt để đánh thức con dâu dậy. Thế nhưng cánh cửa không đóng, theo nhịp khép bị mở ra. Ngó mắt nhìn vào bên trong, bà Phú chết lặng rồi ngã ngồi ra đất, mồm á khẩu hai mắt trợn trừng. Toàn thân run lẩy bẩy như bị trúng kinh phong. Con hầu gái thấy vậy thì tá hỏa chạy lại. Mắt dõi vào bên trong, con hầu gái trợn kêu thét lên. Đập vào mắt của nó trên thành xà gồ bằng gỗ, có một xác người mặc áo tối màu đang treo lủng lẳng. Con hầu gái nhắm mắt lại, cái ốc nổi dọc sống lưng, đúng quần bốc lên một mùi khai nồng. Ôi bà ơi, mà thách cổ chết rồi. Không cần con hầu gái nói, bà Phú cũng nhận ra cái xác kia là của con dâu. Qua ánh đèn dầu lập lòe trong phòng, bà đã nhìn rõ mặt con dâu. Vậy là Lệ đã quá tuyệt vọng trước người mẹ chồng ác ôn, quá chán nản trước người chồng hèn hạ bạc nhược, cho nên tìm cái chết để giải thoát. Lệ giải thoát mình khỏi bể khổ, khỏi những giáo điều thời phong kiến. Bất thình lình một cơn gió từ bờ ao gần đó nổi lên, gió thốc vào trong buồng làm hai cánh cửa chính đóng sầm lại và khiến cho ngọn đèn dầu tắt vụt. Bà Phú cùng con sen bỏ lít ra sân cứng họng vì quá khiếp đảm. Chờ mấy giây cho hồn phách hoàn lại, bà Phú quắc mắt nhìn con sen đang sụt sùi khóc rồi nói: mày có cầm đi không? Không tao gang mồm của mày ra, cầm ngay. Cái việc nó thất cổ chết ngoài tao với mày ra thì chưa ai biết. Để hở ra cái việc nó treo cổ trong nhà, ảnh hưởng đến uy danh của nhà tao thì mày dư đòn. Nhanh sang tìm thầy sử qua đây, bảo qua nhà gấp, bà Phú tìm. Con hầu gái trong lòng rất đỗi khiếp đảm sau hình ảnh kinh sợ vừa rồi, nhưng sâu trong thâm tâm của nó sợ uy của bà Phú hơn. Cố gắng lê lết đứng dậy, nó chạy một mạch sang nhà tìm thầy sử, một tay thầy bùa nổi tiếng hám tiền và là chỗ đi lại lâu năm với bà Phú. Chừng nửa khắc sau, thầy sử đã mò sang. Sau khi nghe bà Phú kể sơ qua sự tình, thầy sử vội nhanh chân chạy tới buồng riêng. Bà Phú cùng con sen nem nép đứng ngoài cửa. Cánh cửa buồng tầm chục bước chân vì không muốn chứng kiến gương mặt của người chết với cái lưỡi thè ra để ám ảnh. Mới mở cửa buồng thấy cái xác của mợ Lệ đang thòng lòng xuống, thầy sử cũng cảm thấy rợn rợn. Khép nhanh cánh cửa, thì tiến ra rồi vội nói: chết thê thảm quá, bây giờ bà Phú tính sao? Bà Phú Du là một kẻ mê tín hạng nặng. Bà nãy khi đối diện gương mặt của người chết, bà cảm tưởng con dâu của bà đang quắc mắt nhìn mình, khiến cho bà run sợ. Bây giờ nghe thầy sử nói, bà cố gắng làm giọng điệu cứng họng rồi bảo: mẹ tiên nhân nọ sống đã vô tích sự, chứ còn định ám quẻ cái nhà này. Thầy cứ... Thầy bùa hiểu ngay ra ý định độc ác của bà Phú, thầy kéo vội bà vào trong nhà. Có phải bà Phú muốn chấn vong của nó? Đó cũng là suy nghĩ thường tình. Cái giống thắt cổ chết ám khí non nặng lắm, không nghiệm nó cẩn thận, sau này gia cảnh lại càng loạn hẳn. Bà Phú nghe lời đó thì càng đâm lo. Bà bấu tay của lão thầy bùa: thế có cách nào để mọi việc ổn thỏa không thầy? Cách thì có, có điều xem ra rất nhẫn tâm. Để yểm vong này thì ta cần phải tốn khá khá đạo hạnh. Thầy cứ lo chu toàn, tiền nong công cán xin tạ thầy thật hậu. Lão thầy bùa nghe thấy lời đó thì xe xe chòm râu. Lão giả bồ đắn đo trong giây lát rồi chấp nhận yêu cầu của gia chủ. Một mặt bà Phú cho con sen chạy sang sòng bạc để gọi con trai về, mặt khác bà cùng lão thầy bùa cắt dây hạ cái xác. Nhìn xác con dâu nên nằm chết trên nền đất, hai mắt trợn ngược, da mặt chuyển sang màu xám ngắt và máu vẫn rỉ ra từ hai bên lỗ tai, cùng cái lưỡi thè ra cực kỳ quái gở khiến cho bà run rẩy. Bà Phú vội quay đi không dám đối diện với thảm cảnh này. Lão thầy bùa thì lấy trong tay nải ra một cái hộp phấn sáp, chất một ít ra lòng bàn tay. Lão bảo bà Phú giữ đầu của con dâu cho cố định để lão bôi lên cần cổ, cốt là để che đi vết hằn của dây thừng do thất cổ tạo nên. Thấy cái lưỡi lè ra vắt qua một bên, lão thầy bùa banh miệng của xác chết, nhét cái lưỡi vào trong mà mặt ông không hề chuyển sắc. Xong xuôi, hai kẻ nhẫn tâm khiêng cái xác lên giường đặt nằm ngay ngắn. Việc vừa xong thì cậu Tẹo cũng trở về. Mặt mũi của cậu phờ phạc sau một đêm đỏ đen. Sau khi nghe thoáng qua sự tình, cậu Tèo cũng thuận lòng làm theo sắp đặt của mẹ mà chẳng mảy may thương xót vợ. Lúc ấy bà Phú mới cho con Sen và con trai gào giống cổ lên để hàng xóm biết tin con dâu bà đã qua đời. Tin cô để trúng gió chết đồn ra nhanh lắm. Người ta lũ lượt kéo sang phân yêu với gia đình của ông bà Phú. Vì sinh thời cô Lệ tính cách hiền lành, hay ra tay giúp đỡ người cô thế. Đội tang lễ do đích thân của bà Phú mời về, cùng với lão thầy sử đứng ra để chủ trì buổi lễ. Lễ khâm niệm cũng như là lễ nhập quan diễn ra ngày trồng trừ hôm ấy. Từ hôm ấy mấy người hàng xóm có nhã ý ở lại phụ gia đình canh quan tài. Thế nhưng bà Phú đuổi khéo, lấy cứ con dâu chết bất đắc kỳ tử, sợ đem vận xui đến cho người khác. Ngay cả đám gia nô trong nhà bà Phú cũng đuổi ra ngoài đường hết, viện cớ để lão sử làm lễ. Chờ cho đám ấy ra về, lão thầy bùa mới bảo cậu Tẹo ra đóng kỹ cổng cửa lại. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, cơn mưa tuy không lớn nhưng giả dích lê thê, kéo theo từng cơn gió đập đùn vào cánh cửa sổ làm bằng gỗ. Bên trong căn nhà rực sáng ánh đèn đuốc và lờ mờ mùi khói nhang. Lúc này có ba thân ảnh đang đứng chụm đầu cùng vào một cỗ quan tài còn mở nắp. Tiết trời đêm nay gặp cơn giông tố, mặc dù đang ngả về đầu giờ hợi nhưng vẫn ngột ngạt oi bức đến khó thở. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, chỉ có tiếng tim của bà Phú đập bình bịch. Không gian trong căn nhà năm gian hôm nay bao trùm một màu ảm đạm thê lương. Từ chiều, lão thầy bùa đã dặn cậu Tẹo đi chuẩn bị ba cái cổng gỗ làm bằng gỗ xoan đào cùng một cục đá xanh. Lúc này khi chẳng còn ai xa lạ, lão mới giục: "Cậu vào buồng đem những thứ tôi dặn ra đây." Cậu Tèo hấp tấp đi vào trong buồng, một lát sau bê ra một cục đá xanh cùng ba cái cổng gỗ. Đảo mắt nhìn ra sân một lượt, lão thầy bùa bắt đầu cầm cái cổng gỗ đầu tiên lên tay. Chụp lấy cái búa đinh, lão tiến nhanh lại quan tài, gỡ tấm vải đang che mặt của người chết. Lão lạnh lùng đặt cái cổng gỗ đã vót nhọn vào giữa chắn của xác chết. Không một chút run tay, lão giáng cái búa đinh nặng nề xuống cổng gỗ. Cái búa đinh nặng chình chịch và cái cổng gỗ đã vót nhọn đầu, cứ như vậy đập tới ba nhát mới thủng chán. Cái cổng ghim vào bên trong đầu khiến cho xương sọ nứt toác, máu tươi rỉ ra thành mấy dòng, chảy cả xuống gương mặt vô hồn của Lệ. Lão thầy bùa ác ôn tiếp tục giáng thêm nhát thứ hai, cái cổng đã lún rất sâu. Chưa dừng lại ở đó, hai cái cọc còn lại cũng được lão đâm xuyên qua lòng bàn tay của cô Lệ. Ở bên ngoài sấm chớp chợt nổ lên đinh tai, mưa dường như càng lúc càng nặng hạt hơn, gió bắt đầu rít lên từng tràng như giận dữ. Cánh cửa sổ chốt không chặt, gặp gió đập thình thình, mấy lần như vậy cậu Tẹo phải ra chốt cửa đại thật kỹ. Giữa tiếng sấm sét đinh tai, giữa tiếng mưa rơi rào rào và ánh chớp lập lòe hắt vào qua lỗ thông gió. Bên trong gian nhà, cái xác máu me nằm đọt thỏm trong đồng áo quan, mắt mở trừng trừng. Ngọn đèn cầy yếu ớt hắt ba cái bóng đổ ập lên tường, lay động như ba bóng ma. Bà Phú cùng con trai chẳng dám chứng kiến cảnh tượng đóng cọc ấy. Cả hai quay mặt đi, song tiếng động của búa đinh của cọc gỗ xuyên qua da thịt vẫn vang lên đều đều. Có giây phút tưởng chừng như lấn át đi cả tiếng sấm sét ở ngoài kia. "Đưa cho ta cục đá, nhanh lên." Cậu Tèo quay lại không người bê cục đá đưa cho lão. Lúc ánh mắt vô tình liếc qua xác chết, cậu thất kinh khi thấy đôi con ngươi của vợ mình hình như khẽ đảo ngược. Cậu Tèo hoảng quá khiến cho cục đá trong tay rơi đánh bịch xuống nền nhà. Lão thầy bùa bực dọc bê cục đá lên rồi đầm bầm điều gì đó trong miệng. Cậu Tèo mặt mày biến sắc, run rẩy dụi mắt nhìn lại. Thế nhưng vợ của cậu đã nằm ngoẹo đầu, mắt trợn ngược, làm gì có chuyện liếc mắt nhìn cậu. Hoảng quá, cậu quay vội đi tránh đối diện với gương mặt người ta từng chung chăn gối, xong vẫn kịp nhìn thấy trán của vợ mình bị một cái cọc đâm xuyên qua. Lão thầy bùa cẩn thận đặt cục đá trên bụng của xác chết, đoạn ngậm một ngụm rượu và thổi mạnh lên, sau đó lại quấn vải liệm như thường. Đứng chứng kiến cảnh ấy, mẹ con của bà Phú không khỏi cảm thấy rùng mình. Chờ cho nắp ván thiên được kê đại xong xuôi, bà Phú run rẩy hỏi: liệu có chắc không thầy? Lão thầy bùa rửa tay vào chậu nước đã chuẩn bị sẵn rồi khẳng định chắc nịch: yên tâm đi, cái việc chấn niệm vong thất cổ ta đã làm nhiều thành quen. Cái gỗ xoan đào đó là thứ gỗ trừ tà, đem chấn vào bao nguyệt ấn đường, hợp cốc và lao cung. Thêm việc đá xanh đã được chỉ chú thì chẳng vong nào có thể tìm về mà quấy phá gia chủ. Mẹ con của bà đừng có lo, ngày mai nhớ đem cố quan tài này ra chôn đúng huyệt mộ ta đã cho đám gia nô đào. Ta là một huyệt hung có ngũ quỷ trấn giữ, có mặt tài thánh vong này cũng chẳng thể về nhà. Chỉ khi nào ba cái cổng gỗ bị nhổ ra và tảng đá xanh này bị bỏ khỏi bụng, khi đó vong linh mới có thể tìm về cõi trần. Phải nhớ đến việc này, ta biết, mẹ con bà biết, họ ra đến tay ai chúng ta không có toàn mạng. Nghe lão thầy bùa nói như vậy, bà Phú cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Sau khi bưng cái hộp gỗ bên trong có 5 nén vàng ròng ra tạ ơn, bà còn căn dặn hết rằng có sự gì lạ phải sang ngay. Lão thầy bùa gói ghém tay nải cắp theo hộp vàng, gật đầu rồi cáo lui ngay vì còn bận một đám của gia chủ khác. Để cho lão thầy bùa ra về, bà Phú bảo con trai cho đám gia nô vào nhà để đêm nay canh quan tài, còn mẹ con của bà tạm thời lánh mặt sang gian nhà khác. Đám gia nô thật thà nên không hề biết bên trong cố quan tài kia mà lệ hiền lương đã bị yểm hồn, nơi vào vết đóng cọc máu đang ngừng rỉ ra, song trong không khí vẫn thoang thoảng một mùi tanh nồng. Bà Phú làm kín kẽ là vậy, thế nhưng không hay một điều, tức là từ lúc lão thầy bùa và con trai của bà bên nắp ván thiên hạ xuống để chuẩn bị cho việc yểm vong, đã có một bóng người đứng thập thò sau cửa sổ và ghé mắt nhìn vào. Toàn bộ hành động nhẫn tâm và cuộc nói chuyện động trời ấy đều bị bóng người thấu hết. Người đó chính là con hầu gái tên Lý. Quay trở lại đêm đầu tiên quan sát mợ lệ trong nhà, đêm đó mẹ con của bà Phú không có mặt ở gian nhà chính mà ngủ tại một gian buồng cách đó không xa. Đám gia nô thì trải chiếu ngủ ở nhà ngang. Trong nhà lúc này còn 3 người được giao nhiệm vụ canh quan: một lanh sử làm chân canh lán châu, 2 là chị Bền làm chân bếp núc, và người còn lại là ông Thiêm làm chân canh ruộng. Trời đổ về nửa đêm, 3 người hầu chia nhau ra ngủ, đảm bảo lúc nào cũng có người thức để hương lửa cho vong linh của mợ lệ. Thời gian khi đó đang đổ về quá nửa đêm, anh Sử là người nhận nhiệm vụ canh quan đầu tiên. Thắp cho mợ của mình 1 tuần nhang, anh Sử tiến ra bàn uống nước, ngồi đực mặt nhìn cỗ quan tài sơn son thiếp vàng đang đờ mờ sông đàn khói hương khét lẹt. Ở đầu quan tài tấm mảnh thờ đựng họa bằng nét vẽ truyền thần, năm sao mà u uất đến vậy. Sinh thời mợ lệ bị bà Phú coi như người ở, vô hình chung lại cho mợ cơ hội được tiếp xúc với đám gia nô nhiều hơn, và Sử cũng là một trong số đó. Nhớ dạo người em của Sử thiếu tiền lên kinh thi, chính mợ lệ đã giấm dúi cho Sử 3 quan tiền đem về cho em trai làm lộ phí. Mới nhận tin em trai đỗ đạt làm quan to, chuẩn bị về làng chuộc thân cho mình mà Sử mừng rơi cả nước mắt. Sử đã dự định sẽ báo tin này cho mợ, cũng như hết lòng cảm ơn về tấm lòng ân đức đó. Vậy mà tin vui chưa đến tai của mợ thì mợ lệ đã ra người thiên cổ. Sống ở nhà này làm kẻ hầu người hạ ở nhà này đã 9 năm. Hàng ngày Sử đều nghe bà Phú chửi con dâu như đã cơm bữa. Lắm lúc cú lắm nhưng Sử chỉ biết cắn răng chứ chẳng thể làm gì hơn. Chẳng riêng gì Sử mà đám gia nô trong nhà ai nấy đều căm phẫn mẹ con của bà Phú. Trong cái căm phẫn ấy lại có tới mấy phần xót xa cho mợ lệ. Một phần vì mợ lệ sống hiền lành, một phần vì ai cũng chịu ơn của mợ, và một phần vì mợ vắn số quá. Giờ đây ngồi một mình trầm ngâm bên cỗ quan tài, sụt sùi chảy nước mắt hai hàng. Sẽ đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ ưu tư thì chợt giật mình khi nghe có tiếng chân người rất khẽ vọng lại từ từ ở hàng hiên. Đinh Ninh là bà Phú hay cậu Tẹo gì có điều căn dặn. Sự vội vã lau hai dòng nước mắt rồi chống tay đứng dậy. Mới ra đường đến bậc cửa, nhận ra người tới là con Lý. Sở đang tính lên tiếng hỏi thì con Lý đã làm dấu ra hiệu im lặng. Con Lý kéo tay của Sử vào trong nhà, mắt ráo rác nhìn ra ngoài rồi thì thầm: "Ôi anh Sử ơi, mẹ con nó ác lắm anh ơi." "Em bảo cái gì, mẹ con nào ác?" Con Lý kéo Sử ngồi thụp xuống và xanh mặt ra hiệu nói nhỏ. Đoàn kể lại toàn bộ sự tình, từ việc mợ Lệ thất cổ quyên sinh đến việc mẹ con của bà Phú vì sợ tiếng xấu đồn xa cho nên loan báo rằng mợ trúng gió. Tới việc mẹ con bà Phú nhẫn tâm bảo lão thầy bùa yểm hồn mợ bằng cách đóng cọc và đè đá xanh. Mỗi lời của con Lý nói ra làm cho kẻ cứng bóng vía như Sử trải qua đủ cung bậc cảm xúc. Từ hoang mang hoảng sợ, tiếng hầm hầm giận dữ. Sự đứng dậy tính lật tung tấm ván thiên để xem cho rõ, thế nhưng ngay lập tức con Lý kéo tay ghì xuống. Mặt con Lý sắm ngoét miệng của nó run rẩy rồi nói: "Ôi anh Sử ơi, em lại anh đấy. Bây giờ anh làm ẩm lên có mà chết. Mình thấp cổ bé họng thế này, coi chừng bà Phú vu vạ cho mình đó." Sự giật thoát mình vì chợt nhớ đến một việc, đó là thế lực của bà Phú trong làng này rất lớn. Rồi em trai Sử có làm quan to, nhưng nước xa sao cứu được lửa gần. Sự bàng hoàng nhìn cố quan tài rồi lại nhìn con Lý rồi hỏi: "Có thật vậy không? Rồi bây giờ phải làm sao?" Con Lý thể sống thể chết, đoàn ghé tai của Sử thì thầm điều gì đó. Sử nghe đến đâu thì gai ốc nổi lên từng cơn đến đó, xong cũng gật đầu đồng tình. Hai ngày sau, đoàn người đến đưa tang mở lệ về nơi an nghỉ cuối cùng, đông hơn đợt dịp hội làng. Vẻ mặt của ai nấy đều u buồn xót xa cho cô gái trẻ yêu mình. Sau khi lễ chôn cất diễn ra xong xuôi, bà Phú cùng con trai làm vẻ mặt ủ rột, đứng ra tổ chức lễ tam chiêu cũng như làm trùng mâm cỗ để tạ ơn xóm giềng cho phải phép. Cho đến nửa đêm hôm ấy, trong khi mẹ con của bà Phú đang chăn ấm đệm êm bàn về việc cưới hỏi với gia đình ông bà Phú hộ thìn ở làng bên, thì ở bên ngoài đường này giờ đây có bốn bóng người đang đi rất vội, bộ dạng lấm nét như là đi ăn trộm. Gió đêm bắt đầu nổi lên từng cơn giận dữ, kéo theo rặng tre bên đường oằn mình như có ai đó níu xuống. Mưa giả dích rơi từng đợt lê thê, biến con đường đất càng thêm phần trơn trượt. Trên con đường độc đạo dẫn ra nghĩa trang của làng, lúc nửa đêm không một bóng người lai vãng. Tiết trời vào mùa đông cuối tháng 11 của miền Bắc, không khí rét cắt da cắt thịt, lại thêm từng đợt mưa phùn gió bấc, càng làm cho cảm giác u buồn nơi khuôn viên đất thánh như được nhân lên. Con đường dẫn ra nghĩa địa cạnh bãi sông cuối làng vốn đã ít người qua lại, nay lại càng vắng lặng u uất. Chỉ còn bóng của ba người đàn ông và một người đàn bà đang cắm cúi nhắm thẳng ngôi mộ mới chôn. Ngôi mộ của mợ Lệ, bốn bóng người lầm lũi đội mưa gió chẳng phải ai xa lạ, chính là bốn người gia nô trong nhà ông bà Phú. Bốn bóng người mặc áo nâu sầm, đầu đội nón lá, vai đeo túi vải nặng nề. Không ai nói với ai một lời, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng tột độ. Thấp thoáng sau bãi ruộng cạn, nghĩa địa làng lố nhố hàng trăm ngôi mộ đủ hình đủ cỡ đang phơi mình dưới mưa đêm. Bao trùm theo mỗi bước chân gấp gáp là một màu đen huyền bí. Gió càng lúc càng rít lên mạnh hơn, mưa càng lúc càng rơi nhanh, biến không gian càng thêm phần lạnh giá. Đám buồn lầy dẫn vào ngôi mộ mới chôn nằm khuất sau quanh nghĩa địa trở nên nhơ nhớp và bó chặt lấy bước chân của bốn người. Mà kề rét buốt sộc vào tận gan phổi, bốn cái bóng xăm xăm tiến về phía nghĩa địa. Kẻ đi đầu không ai khác ngoài Sử, tay trái lăm lăm cây xà beng, tay phải cầm một nắm nhang to tướng được bọc trong một tờ giấy dầu. Chốc chốc Sử lại khẽ cử động nhẹ cánh tay, cho đám nước mưa đọng lại trên lớp giấy nhỏ xuống, tránh cho nắm nhang bị ngấm nước. Theo sau bóng của Sử là hai người gia nô nữa, một người cầm cây xẻng cán dài, người khác cầm cây cuốc và sau cùng là con hầu gái tên Lý, vai đeo một cây sọt tre. Bốn người gia nô này đều là người đã từng chịu ơn mợ Lệ và đều đã được con Lý kể cho nghe về bí mật yểm hồn táng tận lương tâm. Theo mỗi bước chân tiến sâu vào nghĩa địa, chốc chốc con Lý lại dừng lại rồi ngoảnh mặt lại đằng sau cảnh giới. Vài lần như vậy khiến cho sự phải thúc giục nó rảo bước nhanh hơn. Vậy giữa đêm mưa gió tối trời này, bốn người gia nô này mò ra mộ của mợ Lệ để làm gì? Làm gì ngoài việc quật mả? Vừa đi sửa vừa nói với thầm nhủ với chính mình: nhanh lên mọi người ơi, trước khi trời sáng phải làm xong, kẻo chết cả đám. Nghe tiếng thúc giục ấy, bước chân của ba người theo sau càng vội vã hơn. Gió từ bãi sông ào ào thổi ngược tới, hơi thở của cả đám phả ra như là bốn đám sương mầm. Đạp trên vài ngôi mả đất cũ kỹ, sờ lách người rồi xăm xăm tiến về hướng mả đất mới chôn. Mưa phùn mờ ảo bao phủ hàng trăm ngôi mộ to nhỏ mới cũ nằm đan xen nhau không theo để lối. Càng tiến vào sâu, không khí càng trở nên lạnh lẽo u ám, vương một mùi tử khí rợn rợn. Chẳng khó khăn để tìm thấy ngôi mộ chôn thây của mợ Lệ, xưng hàng chục ngôi mả khác nhau vây quanh. Chính bốn người chiều qua đã cùng ra đây để ném cho mợ nắm đất, chứng kiến cảnh chôn cất chủ của mình. Nắm yên nắng trong làn mưa giả dích, mộ của mợ Lệ được phủ vào cái vòng hoa đang héo rũ và rực lên mùi đất mới. Hạ cái xà beng nặng nề xuống tay, sự lúc này cùng ba người gia nô bảo nhau ngồi lại trước mộ bia. Còn Lý tháo cái nón đang đội trên đầu che mưa, trong khi một người khác móc cái bùi nhùi rơm rồi phùng mồm thổi. Sự tháo bó nhang đang quấn trong tờ giấy dầu, châm lửa vào bùi nhùi. Qua 10 nhịp thở, bó nhang đã bắt đầu cháy lên. Bốn người quỳ mồm trước mộ đất, vái mộ 3 lần, rồi giọng của Sử thổn thức: mợ ơi, con là thằng Sử đây. Hôm nay con cùng chú Tạo, chú Diễn và con Lý ra đây thắp nhang cho mợ. Trước là để vong linh của mợ không tủi lạnh, sau cũng để xin mợ cho chúng con được khai quan bật quách. Xin mợ chứng cho, chú con không hề có ý mạo phạm đến nơi ăn trốn ở của mợ. Mà sống khôn thác thiêng, hay làm cho bó nhang này cháy lên 3 lần, coi như thuận tình cho việc chúng con sắp làm đêm nay. Nói rồi Sử vái thêm 3 vái, rồi cắm bó nhang cháy đỏ xuống. Bốn người lùi lại đằng sau nín thở để chờ đợi. Mưa vẫn lắc rắc rơi, tuy không dập ngược ngay được ngọn lửa, nhưng cũng làm cho mấy cây nhang ẩm dần và ngọn lửa cũng yếu đi. Bốn người xanh mặt nhìn nhau vì không thấy điểm báo chứng tỏ vong linh của mợ cho phép. Đột nhiên con Lý gục xuống khóc thống thiết: mợ ơi, con là Lý đây, con đã thế hết rồi, con lại mợ xin để cho chúng con làm việc này, nếu không cả đời này con ân hận mà chết, con xin mợ. Tiếng khóc thống thiết vừa lời van vái vừa dứt thì ngọn lửa ở bó nhang chợt bùng lên. Lửa phượng lên 3 lần, xoay tỏ 4 khuôn mặt chất chứa ưu tư rồi đột nhiên tắt ngấm. Biết lời cầu xin đất linh ứng, Sự mạnh dạn đứng dậy nói: hai chú, chính cháu sẽ đào cây huyệt này. Huyệt có chiều sâu khoảng 1 ngũ, dài 4 thước rưỡi và rộng 2 thước tư. Với sức lực của cháu và kinh nghiệm của hai chú, nhanh nhất cũng phải 2 canh giờ mới có thể đào xong. Vậy là kiểu gì ba chú cháu ta cũng phải hoàn thành trước đầu giờ Mão. Phải nhanh lên hai chú. Vừa nói thì Sự vừa cầm cây xà beng. Ông Tạo và ông Diễn vội vã chộp lấy cái cuốc và cây xẻng cán dài. Để chắc ăn, cả 4 giáo diết nhìn chung quanh bãi tha ma một lần nữa. Gió vẫn thổi rít lên từng hồi nghe nghệt như tiếng ai đang than khóc. Nghiến chặt răng, ông Tạo bắt đầu cắm thật sâu lưỡi xẻng vào trong mộ đất, bắt đầu việc quật mả đêm mưa. 3 người không ai bảo ai cắm mặt đào xới, trong khi con Lý nhận nhiệm vụ đổ đất chất thành đống, tiền cho việc lấp lại khi kết thúc. Đất bùn gặp nước mưa dính bết vào lưỡi xẻng lưỡi cuốc, làm động tác của 3 người có phần nặng nhọc hơn. Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, người ngầm cả đám đã ướt sũng nước vì mưa và vì mồ hôi túa ra đầm đìa. Thế ông Diễn đã dần yếu sức, Sự hối ông đi lên để tự mình nhảy xuống lỗ huyệt. Thêm nửa khắc trôi qua, Sự cũng thở hồng hộc vì mệt, quần áo đã lấm đem để bùn đất. Thế tứ chi đã dại đi vì mệt, Sự ngồi bệt xuống lắc đầu mấy cái kêu lên răng rắc. Cảnh vật chung quanh khuôn viên của đất thánh vẫn nhuốm một màu thê lương. kèm theo đó là những cơn gió giật thổi ào ào, như là tiếng hồn ma than vãn đang gọi người vọng lên từ dưới mộ đất sâu. Sự ngờ mặt lên trời thầm khấn vong linh Mợ Lệ một câu, rồi lại cắm mặt đào bới. Tiếng động khô khốc vang lên khiến tim của Sự bắt đầu đập thình thịch. Sự lồm cồm bò dùng ngay tay bới những lớp đất mỏng gần sang bên cạnh, rồi vội vã đứng dậy nhìn một lượt. Ánh mắt bỗng sáng lên, nắp quan tài đã lộ thiên. Mọi người ơi, tên nắp quan tài rồi. Sự rú lên khe khẽ khiến ba người trên bật đất vội nhòi người nhìn xuống. Không chậm trễ quên hết cả mệt mỏi, ông Tào cũng nhào xuống luôn. Ông Dục Sự đứng rút lại đằng sau, còn tự tay của mình đào tiếp chung quanh để lấy chỗ đứng ở dưới đất. Cô quan tài mới chôn sực lên một mùi gỗ thoang thoảng, hòa cùng với mùi bùn non làm trông Tạo khụt khịt vài tiếng. Đưa cho tao cái xà beng đi ơi. Ông Tạo nói như ra lệnh. Rất nhanh sau đó con Lý thuận cái xà beng nặng nề xuống. Nhìn Sự ra hiệu, ông Tạo lấy cái xà beng vào nắp ván. Đoàn hai người đu lên nghiến răng nghỉ xuống, dùng hết sức bình sinh để cậy nắp hòm. Từng cái đinh nặng nề rít lên răng rắc trong đêm. Hai người đàn ông hít thở một hơi, đu cả mình lên để bày. Nắp hòm bật tung ra khiến cả hai mất đà ngã bừa lại đằng sau. Ở trên bờ đất, con Lý cùng ông Diễn đang căng mắt dõi xúc nguyệt mộ. Ở dưới đó, mùi gây gây của người chết đang trong quá trình phân hủy theo không khí thoát ra ngoài, bốc lên nồng nặc khiến cả bốn ói mửa tại chỗ. Chậm nhanh bó đuốc, ông Diễn nhăn mặt chuyển xuống dưới cho Sử. Đuốc vừa dọi đến thì cả ba cùng thất sắc ra mặt vì lời con Lý nói không sai. Sắc của Mợ Lệ sau ba ngày quằn trong nhà nên bắt đầu trương lên. Mùi thịt gây gây hòa cùng nước mưa quyện đặc vào mũi làm cho ai nấy đều nôn mửa. Nhưng mà hình ảnh ba cái cọc gỗ ghim chặt hai tay và giữ chán làm cho cả đám còn kinh khiếp gấp bội. Kinh khiếp về cảnh tượng quái gở này một, thì kinh khiếp về tội ác tày trời của mẹ con bà Phú Mười. Sự lầm nhầm thầm khấn tên của Mợ trong đầu, nghiến răng lấy thêm can đảm. Sự đè một tay của Mợ xuống, tề kiên nắm lấy cọc gỗ rút mạnh. Ông Tào cũng nghiến răng dồn đực, một tay giữ chặt cánh tay của người chết, tề kia rút cái cọc lên. Riêng cái cọc ở giữa chán, ông phải cố giữ định cái đầu xác chết để xử lấy đà. Chật vật một lúc thì ba cái cọng mới được rút lên và cục đá xanh cũng được chuyển lên trên huyệt mộ. Ở trên thành mộ, sau khi đón lấy ba cái cọng cùng tảng đá, ông Diễn liền hối thúc: nhanh lên, còn phải chôn lại huyệt nữa, sắp sáng rồi. Ông Tạo và Sự nào có thời gian để nghỉ ngơi, khiêng cái nắp hòm để lại vị trí cũ. Cả hai móc ra nắm đinh đón cái búa mới được con Lý đưa xuống, rồi đóng sơ qua nắp hòm. Xong thì chộp lấy tay của ông Diễn để kéo từng người lên. Không chậm trễ, cả đám lại hò nhau lấp đất xuống nguyệt mộ. Dù thân thể ai nấy đều rã rời, nhưng chẳng ai muốn nghỉ ngơi. Mưa bất chợt rơi lớn hơn, sớm chớp đùng đoàn từng cơn đinh tai nhức óc. Lấp xong huyệt mộ, cả đám quỳ xuống vái tạ rồi lùi thủi kéo nhau ra về. Ba cái cầm đã yểm hồn và tảng đá xanh được ném xuống con sông ở gần đó. Và giây phút định mệnh ấy, cơn ác mộng đang ngay lập tức tìm về gõ cửa nhà bà Phú. Cuối giờ dần, mưa càng lúc càng nhiều hơn, do cũng xe sắt thổi về từng tràng. Bà Phú cùng con trai còn đang điềm nhiên ngủ say mà không hề hay biết một sự việc kinh hoàng sắp sửa tìm đến gõ cửa. Tất là hồn ma của con dâu hiện về ngay khi xác còn chưa ấm đất. Không gian giá rét bao trùm cả làng, hầu hết mấy trăm hộ dân đã đèn đóm tắt lịm. Phần vì họ chuẩn bị nghỉ ngơi để ngày mai có sức mà cày thuê cuốc mướn, phần vì giữa tiết trời như vậy chẳng ai muốn rời khỏi nhà làm gì. Trên con đường lầy lội dẫn vào nhà bà Phú, một bóng người mặc đồ tối màu đang lướt đi như gió. Bà Phú khi đó đang ngồi trong buồng, đang say sưa yên giấc. Chợt bà choàng tỉnh vì có tiếng chó tru lớn quá. Con chó nhà hàng xóm này bà còn lạ gì. Hàng ngày nó bị cột ở gốc cây khế, toàn thân ghẻ lở, có bao giờ thấy ngóc đầu lên sủa tiếng nào. Vậy mà đêm nay con chó như là phải bà. Ban đầu tiếng sủa chỉ nhấm nhằng, sau tru lên thành tiếng kéo dài và âm thanh càng lúc càng to. Vì gốc cây khế nhà hàng xóm nằm cạnh buồng của bà Phú chỉ một bức tường gạch mộc, cho nên tiếng chú ấy bà nghe rõ lắm. Chờ mình nằm quay mặt ra cửa phòng, bà Phú lấy gối ụp lên mặt, cốt là để che đi thanh âm chói tai đó. Thế nhưng con chó hàng xóm như đã chiêu ngươi. Ba lần như vậy bà Phú bực dọc ngồi dậy. Bà vẫn lại mớ tóc với lấy một cái áo khoác, rồi dò dẫm tiến ra ngoài. Mở hé cánh cửa, bà ngó đầu ra hàng hiên, ra mắt nhìn về căn buồng nhỏ gần đó, nơi còn Lý ngay ăn ngủ, rồi gọi bằng giọng trịch thượng: "Lý đâu? Lên đây tao biểu." Thường ngày chỉ nghe giọng của bà là bất kể lúc nào con hầu gái đều cung cúp chạy lên. Vậy mà đêm nay gọi đến hai lần không thấy nó đáp lại. Tưởng con hầu gái ngủ say, bà Phú dậm bước men theo hàng hiên tiến xuống buồng ngủ của nó. Mới bước qua bậc cửa, rụt cổ trong manh áo dài tay, chợt bà Phú gặp một sự việc quái gở. Vì ngay lúc đó một bóng đen kêu thét lên rồi lao vút từ ô thoáng qua đầu của bà. Bà Phú giật mình né tránh, tim như muốn ngừng đập. Nhưng định thần lại, đó chỉ là một con mèo đen khá lớn vừa lén nhanh ra ngoài. Bà Phú đứng yên mắt nhắm lại, đưa tay lên ngực thở mạnh. Bà lẩm bẩm trong cổ: "Quái là cái con mèo quỷ nó chui vào trong nhà qua ô thoáng từ lúc nào mà mình không có biết chứ." Cơn giật mình qua đi, bà xăm xăm đi lại buồng của đứa hầu gái. Đưa tay đập cửa, bà Phú tiếp tục gọi bằng giọng lớn hơn: "Con Lý đâu?" Chưa nghe tiếng con hầu gái đáp lại thì bên ngoài cổng tiếng mèo kêu văng vẳng vang lên. Bà Phú dõi nhìn về hướng ấy, song chẳng thấy gì ngoài một màn đêm thăm thẳm và cơn mưa rả rích. Nhưng giác quan thứ sáu mách bảo có ai đó đang đứng ở đó, ngay sau hàng rào và dõi mắt nhìn vào trong nhà. Linh tính của bà Phú mách bảo chắc chắn có ai đó chứ chẳng phải tưởng tượng. Và như có một cỗ sức mạnh vô hình đưa chân của bà tiến lại. Khi cách hàng rào một đoạn khá gần và khi cặp mắt đã quen dần với bóng tối, bà Phú lờ mờ nhận ra linh cảm của mình là thật chứ chẳng phải là mơ. Bởi lẽ thấp thoáng sau hàng rào có một bóng người đứng im trong mưa gió. Kẻ đó mặc đồ tối màu, tóc bết ướt mưa và đứng gục đầu trong khoảng đen mờ mờ dưới gốc cây xoài. Hai ngọn đèn lồng treo trên cổng cao xoay sáng được một khoảng, nhưng bị gốc cây xoài cản lại, khiến sự xuất hiện của bóng người này càng thêm phần rùng rợn. Từ lúc thấy bóng người này, bà Phú chợt dấy lên một cảm giác rùng rợn. Bà khựng lại không dám bước tiếp, bà thẳng thốt hỏi: "Ai đứng ngoài đó đó?" Nghe tiếng hỏi, bóng người kia chậm chậm ngẩng đầu rồi tiến lại gần. Dưới ánh sáng heo ngắt của hai ngọn đèn lầm, chỉ một giây thôi, bà Phú á khẩu mồm há lớn, hai mắt mở trừng trừng. Vì trước mắt của bà ngay chỗ hàng rào cách chỗ bà đứng chỉ chục bước chân, Lệ đang đứng im đềm giữa làn mưa gió, nhìn bà bằng một con mắt oán trách. Nước mưa làm bộ quần áo nâu sồng dính bết lại, bó chặt lấy cái thân thể gầy đét như ma đói. Giữa trán của Lệ thủng một lỗ to, tờ vết thương ấy đang ọc ra một dòng máu đỏ tươi. Bà Phú há hốc miệng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng dáng con dâu đang từ từ đi xuyên qua hàng rào tiến lại gần. Khi còn cách độ vài bước chân, Lệ ngước lên nhìn bà như thoát tục. Mặt Lệ trắng toát, đôi mắt trừng trừng nhìn bà Phú đăm đăm. Máu vẫn không ngừng ọc ra ướt đẫm làn da trắng xứ vô hồn. Mùi gây gây của xác người chết gặp nước mưa không hề tan đi mà như được nhân lên gấp bội. Ba hồn chín vía của bà Phú bay đi quá nửa, dồn rút can đảm cuối cùng, bà Phú bò lết lại lồm cồm trên khoảng sân ướt mưa. Bà gắng gượng chạy đến phòng của con hầu gái, tay đập cửa miệng gọi đến lạc cả giọng: "Lý ơi, Lý, cứu bà Lý ơi." Cánh cửa buồng không đóng, theo nhịp đập của bà Phú chợt bung ra. Bà Phú lết vào bên trong hoảng hốt lấy bóng người đang nằm trên cái phản gỗ mà bà tưởng là con hầu gái. Thế nhưng khi mà mới lật ngược người lại thì thêm một lần nữa bà Phú kinh hãi rú lên. Bóng của người đang nằm trên giường không phải là con Lý mà lại là một xác chết. Cái xác hai mắt vô hồn, đầu ngẹo qua một bên, lưỡi thè dài để quái gở. Bà Phú hét lên một tiếng hãi hùng rồi ngã ngồi xuống. Bà bò lết ra ngoài dồn hết hơi tàn chạy thục mạng lên căn buồng của con trai. Trong buồng ngủ lúc này, Tẹo còn đang nằm ngủ một mình. bà Phú vừa chạy sộc vào bên trong phòng tính đánh động con trai. Nào ngờ giật mình khi bất ngờ tiếp bên cạnh con trai của bà đang có một cái bóng người nằm co cóp ôm lấy Tèo. Cái bóng người lộ ra ngay hốc mắt trắng dã, một đôi tay của queo lủng lẳng như là củi khô sắp gãy đang cóp chặt lấy người của Tèo. Bà Phú hoảng quá ngã ngửa ra đằng sau, vô tình ngước mắt lên bà lại bắt gặp đôi mắt xanh lẻ của con mèo đen đang ngồi trên thanh sàn nhà. Thoát cái bóng người thình lình biến mất. Bị tiếng hét lớn quá đánh đồng khiến cho Tèo giật mình tỉnh giấc. Tèo hốt hoảng rời khỏi giường chạy đến đỡ bà Phú dậy rồi hỏi: chết thật đã, đêm hôm lạnh lẽo bố không ngủ còn mò dậy làm gì? Bà Phú mặt cắt không ra giọt máu, hai tay bấu chặt lấy của con trai, mồm thật đứt hơi từng quãng. Mấy giây sau khi hồn phách đã nhập đủ, bà mới run rẩy rồi nói: ôi con ơi, bùa thêm ma. Bùa thêm ma mà ở đâu bao giờ? Mới xong bùa thấy nó đứng ở hàng rào, rồi lại thấy nó đứng trong nhà ngang. Bùa hại quá mới vào gọi anh. Tèo ơi, bùa thấy nó nằm bên cạnh nhà anh đấy, nó ôm cóp lấy anh chặt cứng. Trời đất ơi, bùa hại quá. Bùa ngủ nhiều quá nên sinh mộng mị đó. Bóng người nào chứ, kẻ ăn người ở, có đứa nào nó bén mảng được vào nhà này. Sao mà lại có bóng người nằm cạnh con cho được? Bà Phú lúc này thần trí đã dại hẳn đi. Tiếng mèo kêu văng vẳng ở khoảng vườn sau như đã nhắc nhở bà việc gặp ma là thật chứ chẳng phải là ảo giác. Bà run rẩy để con trai thất thểu đi thẳng lên gian nhà chính, nơi có đặt bàn thờ gia tiên và bàn thờ mới lập vội của người con dâu xấu số. Thế mẹ của mình đêm nay lạ quá, Tèo cũng sốt sắng đi theo. Tiến vào trong nhà, bà Phú quay mặt sang hướng khác vì tránh đối diện tấm di ảnh của con dâu đang đặt trên bàn thờ ở góc nhà. Run rẩy tiến lên dập gỗ, bà vén từng tấm mảnh đỏ đang buông rủ ở bàn thờ tổ tiên, đoạn với lấy mấy que nhang để tính thắp. Thế nhưng tấm mảnh đỏ vừa được kéo ra, bà Phú vừa ngẩng đầu thì ngay lập tức bức di ảnh của ông Phú chồng bà đập vào mắt của bà. Đôi mắt của chồng bà trong bức ảnh thờ trắng đen nhìn chằm chằm vào bà, khiến cho bà lệch thoát. Ở bên ngoài, tiếng gió rít lên từng cơn vụn vụn len qua khe cửa như tiếng kêu rợn người của những hồn ma quá cố đang oán trách bà. Bà Phú run lẩy bẩy thắp nhanh một nén nhang, bà liền chắp tay van vái trong tiếng nấc: lạy ông, ông sống khôn thác thiêng, ông ở dưới đó ông bảo con nó đừng hiện về. Nó mất chẳng phải do tôi lạy ông đèn rời soi xét, tôi không hề muốn cho nó thành ra như vậy đâu ông ạ. Ông đừng của tôi, tội cho tôi lắm ông Du ạ. Cắm xăm nén hương, bà Phú run rẩy đảo mắt nhìn lên di ảnh của chồng. Lần này đôi mắt của ông Phú trong tấm mảnh thờ đã dịu lại đôi chút. Bà Phú buông một tiếng thở dài. Đang tính đứng dậy thì ngay lập tức bà giật mình vì có một bàn tay lạnh buốt đang đè nghiến vào gầy vai của bà xuống. Bà Phú khiếp đảm quay ngoắt người lại. Ngay lập tức gương mặt xanh xao của người con dâu cộng với vết thủng lỗ chỗ giữa trán đang đứng sau lưng chậm chậm nhìn bà. Trong tiếng gió xe sắt thổi tới, trong tiếng mưa giả rích lê thê, có thanh âm thoát tục văng vẳng gọi tên của bà: bùa ơi. Bà Phú bay sạch hồn vía, mồm ngáp ngáp như là người sắp chết. Giữa đêm mưa gió giá lạnh, hồn ma của người con dâu đứng lù lù ở đây, gương mặt vô hồn áp sát mặt của bà. Hai cánh tay sưng sầu đang ghì chặt vai của bà như chuẩn bị túm lấy và lôi bà đi. Bà Phú vùng vẫy rú lên bằng tiếng thét xé lầm, vô tình lộn cổ ngã khỏi giường, thoát khỏi chuỗi giấc ác mộng kinh khiếp dâng lên đến đỉnh điểm. Trời đất đang tảng sáng, bà Phú đi vội sang buồng tính gọi con trai, thế nhưng hình như Tẹo đi đánh bạc không có ở nhà. Tiến ra dãy nhà ngang, bà Phú gọi mãi mà không thấy đứa gia nô nào lên tiếng đáp. Chợ ác mộng mới trải qua làm cho bà Phú lầy bẩy run sợ. Thêm việc chỉ có một mình trong khuôn viên rộng thênh thang này, bà Phú lại càng cảm thấy bất an. Một khi nỗi sợ đã dâng lên thì không còn cách nào dập tắt được. Sự nhớ đến lão thầy bùa hàng xóm, bà Phú rời nhà, tiến nhanh sang bên đó để cầu cạnh. Dù chỉ là cơn ác mộng nhưng bà lờ mờ hiểu rằng hồn ma con dâu của bà tìm đường trở về cõi dương. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra, không chóng thì chạy cũng có ngày bà vỡ tim mà chết. Nhưng mới đi được một đoạn, bà Phú chợt thấy một đám đông túm năm tụm ba trước cổng nhà lão thầy bùa. Hỏi ra mới biết là lão ấy mới mất đêm qua, chẳng biết vì bệnh gì mà ra đi nhanh như vậy. Sợi dây cứu mạng đã đứt, bà Phú bỏ về nhà nhưng chỉ dám tha thần ở ngoài cổng chứ chẳng dám vào bên trong. Mãi cho đến khi thấy đám gia nô đội cơn mưa mò về, bà mới đủ can đảm đi vào cùng. Nhắc thấy con Lý, bà Phú nói giọng hờn dỗi, thanh điệu cũng mất hẳn nét trịch thượng hàng ngày. Đêm qua mày đi đâu? Bà gọi mãi chả thấy. Con Lý nặng nề đáp, hàm ý mốc mỉa. Bà dặn con đem lễ lạt sang hỏi thăm một người họ hàng ốm bệnh ở làng bên. Mà cái đám ấy cũng lạ bà nhỉ. Mở nhà mình trúng gió chết á, mà chẳng thấy đám ấy nó hỏi thăm một lời. Bà Phú tím mặt xong cũng chỉ tặc lưỡi. Thôi, mày lên thắp cho mợ mày một tuần nhang rồi đi tìm cậu mày về đây. Chắc là bên nhà lão cai chơi tổ tôm đấy. Con Lý đi vội lên nhà trên thắp nhang để mặc cho bà Phú đứng ở ngoài sân dõi mắt nhìn vào. Từ hôm đó trong lòng của bà Phú lúc nào cũng dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Hay ban đêm trong nhà đều rực sáng đèn đóm. Thế nhưng kỳ lạ, hồn ma con dâu của bà không xuất hiện thêm lần nào nữa. Nhưng cũng cùng sau cái đêm gặp ác mộng ấy, bà Phú bắt đầu gặp một chứng bệnh lạ. Ban ngày bà ngủ li bì và ăn rất ít, vậy mà bụng dạ lúc nào cũng nặng nề như bị một tảng đá đè lên. Thêm việc hai lòng bàn tay cũng như chán của bà lúc nào cũng ngứa dâm gian như kiến cắn. Ban đầu cơn ngứa còn ít, sau cứ tăng dần làm bà mất ăn mất ngủ. Chỉ trong 3 tháng bà Phú sụt hẳn chục cân, người hốc hác thấy rõ. Bà Phú sai người mời về rất nhiều lang y, song chẳng ai chẩn ra bệnh gì. Vết ngứa nơi lòng bàn tay và giữa trán gần như đã bị thối rữa và mưng mủ nghiêm trọng, khiến cho căn buồng nơi bà Phú nằm lúc nào cũng ám mùi. Thứ mùi thum tùm của thịt thối tỏa ra chẳng khác gì nhà xí. Nó ám cả vào quần áo của bà, cả vào đầu tóc mặt mũi, không chỗ nào là không có mùi. Cái mùi đó khiến cho đám gia nô trong nhà vốn đã có ác cảm với bà nên lại coi bà như một thứ dịch bệnh, thành ra là cũng lười chăm sóc. Cho đến đúng ngày thứ 100 của con dâu mình, cơn ngứa càng lúc càng hành hạ, làm cho bà Phú như là phát điên. Bà tự mình cào cấu móc ra từng đám thịt thối, mùa xanh mùa vàng theo đó cũng ọc ra tanh tưởi. Nhưng đêm đó đám gia nô không còn nghe tiếng rên rỉ hàng đêm của bà. Sáng hôm sau khi mở cửa, đám ấy phát hiện bà Phú treo cổ chết, cái xác lạnh ngắt với đôi con ngươi không sao nhắm lại được. Sau cái chết của bà Phú, đám gia nô trong nhà cũng tản mát ra khắp nơi. Còn một mình trong nhà, cậu Tẹo mặc sức lao mình vào ăn chơi. Chóng vánh trong nửa năm, gia sản đã bay sạch vào tay của kẻ khác. Cậu Tẹo trong một đêm chán đời lôi rượu ra uống, cuối cùng xảy chân chết nổi ở ao tù sau nhà. Căn nhà của ông bà Phú giờ đây chẳng còn ai dám bén mảng vào, vì người ta đồn rằng vong hồn mẹ con của bà Phú chưa có siêu thoát. Về phần của đám gia nô Sử và Lý, sau khi rời khỏi nhà bà Phú thì về chung sống với nhau sau một đám cưới nho nhỏ. Hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, tích được một số vốn nho nhỏ. Nhớ đến ơn mợ Lệ năm xưa, cả hai thêm một vị thầy địa lý tìm một mảnh đất tốt, lại cho người bốc mộ của mợ chuyển sang chỗ đó để cho mợ an nghỉ. Cũng từ đó, gia đình của Sử ăn nên làm ra. Đi xem thầy thì thầy phán có phần âm phù hộ. Hai vợ chồng của Sử ra sức chăm sóc mộ phần, hương khói cho mộ của mợ Lệ, chưa bao giờ cả hai bể trễ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.